thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bây giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Sáng mấy giờ anh chị em thức dậy? 3 giờ. 7 rưỡi. Mấy giờ? 4 rưỡi. Mấy giờ? 5 giờ. Ai đánh thức dậy? Tự dậy. Đồng hồ. Chúa đánh thức. Có những người họ có kinh nghiệm đấy, họ có kinh nghiệm mà Chúa đánh thức. Hẹn là 3 giờ thức, cái 3 giờ họ tỉnh thức. Khi họ nhắc nhở họ, nhắc nhở trong đầu, thì họ được Chúa đánh thức theo kiểu đó. Mà trong đây mình đọc trong bài đọc 1, sách Isaiah: "Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức, người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡi lại, cưỡng lại cũng chẳng tháo lui." Chúng ta xin Chúa đánh thức chúng ta. Đánh thức chúng ta không phải là sáng sáng đánh thức chúng ta dậy đọc kinh cũng tốt thôi, nhưng mà cần Chúa đánh thức chúng ta lúc nào? Lúc nào? Hả? Lúc nào? Khi ngã quỵ, khi u mê, khi ngủ quên trên danh vọng. Coi chừng, lúc mà mình sống ở trên đỉnh vinh quang, danh vọng được mọi thứ, mình không còn nhớ đến Chúa, giống như là những người vừa làm chứng nói rõ ràng. Có tiền là thôi, chả cần nhớ gì đến Chúa cả. Đầy đủ mọi sự là chẳng nhớ gì đến Chúa cả. Cho nên là xin Chúa đánh thức con những lúc con thành công cũng như khi con thất bại, những lúc con mạnh khỏe cũng như khi con yếu đau, những lúc con giàu có cũng như lúc con nghèo đói. Xin Chúa đánh thức con. Và Chúa đánh thức mình có nhiều cách khác nhau. Có khi đánh thức mình qua một cuốn sách mình đọc, qua một cái CD bài giảng lòng thương xót, qua một vị linh mục, qua một cuộc tư vấn, và cũng có khi Chúa đánh thức mình qua những nhân chứng họ lên họ chia sẻ, họ nói mình giật mình, sao câu chuyện của anh giống câu chuyện của tôi quá, sao câu chuyện của chị dường như là tôi cũng đã trải qua, vậy mà tôi không biết, vậy mà tôi không hay. Bây giờ chúng ta nghe những lời Chúa đánh thức mình qua những nhân chứng nào. Ai lên đánh thức người ta dạy cái anh đó, chúng ta cho tràng pháo tay. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì? Tên là Hiệu. Bình thường tên Hiệu. Bao nhiêu tuổi ở đâu? Con thưa cha, con ở miền Bắc. Nó to lên đánh thức mà người dạy nó to lên. Con ở miền Bắc, con ở tỉnh Thái Nguyên. Vâng, tên Cương, xã tên Cương. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay 53. Anh làm nghề gì? Con làm ruộng ạ. Vâng, con là người không có kiến thức gì ạ. Vâng. Con sống là một người giữ đạo bình thường, bình dân. Vâng. Đến khi mà 2008 thì có một nhóm người ở trong Nam, con chỉ biết là trong Nam thôi. Ra thì con được, con đi lễ vào hôm Chủ nhật, hôm thứ Bảy. Tức là hôm thứ Năm thì cha thông báo là ai vào lòng cộng đoàn lòng thương xót thì đến đấy thứ Bảy cha đăng ký. Thì sẽ sáng hôm thứ Bảy con đi thì mưa to lắm. Tối thì không có người đi cả. Để đến sáng hôm sau, vẫn mưa. Mưa Chủ nhật vẫn mưa, nhưng con đến thì con lúc giờ đạo nghĩa thì con chưa hiểu lắm. Con chỉ đi bất bình thường nhưng mà khô khan nguội lạnh. Thì có nhà con thì lúc bây giờ là nhà con làm bên dòng. Thì con đi đến đấy thì mưa to, con chờ lại chờ vợ thôi. Chờ để mà đèo về thôi, nhưng mà cơn mưa to quá không về được. Thế trong khi cha với xếp sắt gặp mọi người thì hôm nay ít người lắm, chỉ có khoảng 30 người rồi, vì mưa to gần như nụt. Thế con bảy con ngồi con đợi con xem thôi. Thế con không có tư tưởng, con cũng chả hiểu lòng thương xót Chúa như thế nào. Thế cha mới vận động thì con thấy là họ cứ đủ người nọ được người kia, đây là không có người, tức là người Nam không có, có mấy ông già thôi. Thế nữ thì họ cứ thở hắt sang bên Nam. Thế cha bảo thôi thì ông Hiệu thì ông phải vào đây, ông tôi nhờ ông là ông sẽ làm trưởng xếp sắp để tức là về chuyển vị mà đứng đầu cái cộng đoàn thương xót này. Con sợ quá, con chả biết gì mà con dốt, con không làm được. Con chối thì sau mọi người bị ép buộc là tức là miễn là làm sau một tuần thôi, để tức là để tiếp công có bà trong miền Nam ra, còn sau nữa là con không làm. Con đã thống nhất già thì sau là con làm, con ham quá nhận vào rồi làm không bỏ được. Thế sau rồi là con mong muốn là đi truyền hết mọi nơi. Thế thì mà ở chỗ chúng con thì đi truyền thì họ không cho ra ngoài, chỉ trong xứ thôi, mà con vẫn có người họ gọi đi chỗ nào kia, con vẫn đi thì cha xứ thì lại tức là không đồng ý, lại rêu kia nhà thờ mình đi cái đạo nào. Vì ở nhà thờ thì người ta cầu nguyện theo khuôn khổ, người ta không, tức là theo khuôn khổ thì không có giơ tay, mà con cảm thấy không có ý chí, không có đưa tâm hồn lên cùng Chúa cả. Nhưng con đi kia thì được tự do thờ Thiên Chúa một cách đích thực từ con tim, rất mộc mạc, nhưng mà Chúa không ở xa cũng còn nhỉ. Nhưng con cảm thấy nguyện kinh như anh thần, có thì có những người có thể là xuống, con nhìn thấy cụ thể, ví dụ như cơn những ơn được đóng đanh con nhìn thấy. Thế từ đấy cái đó thì họ có một lần chúng con đi cầu nguyện cho người qua đời. Thế xong người qua đời vào cái tầm khoảng 4 giờ, có một cú điện thoại gọi con đi thì cách nhà con khoảng độ chắc độ 6-7 cây số. Thì con mới mời cái khung mà con dẫn đi cầu nguyện đấy. Thế con mời chỉ được 3-4 người thôi, nên đấy thì cái gọi là cái đền Đức Mẹ, tức là cũng có những ơn nạ, nhưng mà chúng con ở giang sáu xứ đấy thì người ta không nhận đâu. Thế thì con lên, con cảm nhận được khi lòng thương xót con đến cầu nguyện thì tức là họ đã cầu nguyện một thời gian lâu rồi, nhưng mà cái ca này các nơi họ cũng đến thì cái ca là bệnh nhân này thì nó tức là nó cứ sùi bọt mép này. Thế con nhìn thấy con đến, con nghĩ trong lòng con thôi, con bảo xin Chúa soi lòng cho con để con nhận biết là cái người bệnh này bệnh như thế nào, để chúng con cầu xin lòng thương xót của Chúa mà cứu họ. Thế thì con nhận ra ngay là quỷ ám, bởi vì trong kinh thánh Chúa nói bị bệnh kinh phong mà. Con chưa nào bao giờ cả. Thế con mới, họ mới yêu cầu, mới nhờ thì con chỉ biết cầu nguyện lòng thương xót thôi. Nhưng mà con cầu nguyện bắt đầu từ lúc độ 6 giờ. thâu đêm đến 10 giờ hôm sau. Thì cái ca Chúa dạy con đầu tiên mà con được cảm nhận được thì cái ca này là con quỷ này là chính Chúa sai. Vì chúng con cầu nguyện khi mà nó khuất phục ấy, thì nó nói ra hết. Nói ra hết, nhưng mà con sẽ dựa theo Kinh Thánh nói đúng như vậy. Thì nó nói về Đức Giáo Hoàng. Bây đây còn không, con đây là nói Kinh Thánh, nó tin hay không tin thì cái vâng. Chuyện là thưa anh chị em, nói thôi. Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta đó, nhưng mà tôi có nói là được Chúa đánh thức và được Chúa sai đi, được Chúa sai đi để làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Chúa. Thế thì anh chị em nhớ rằng cái con đường đó là con đường gian khó, con đường gian khổ. Có khi chúng ta được đón tiếp và cũng có khi chúng ta bị nghi ngờ và có khi chúng ta bị loại trừ, bị xui trừ. Đó là chuyện bình thường của những người đi theo Chúa. Đừng nghĩ rằng trời ơi sao kỳ vậy, tôi là người mà đi loan truyền, mà tôi là sứ giả của Chúa mà tại sao lại không được đón tiếp, tại sao lại bị nghi ngờ, bị sao bị xui trừ. Thứ nhất, khi mà gặp những trường hợp như vậy, đầu tiên là mỗi người trong chúng ta, trong anh em mình, hãy xin Chúa thức tỉnh, đánh thức con để con nhận ra vậy thì chúng con có cái gì sai trong này. Điều đầu tiên là phải nhận coi rằng, nhìn lại coi mình có gì sai trong này đã. Đừng vội kết án người khác là thế này, là thế nọ, là thế kia. Chúng tôi đi loan truyền mà không có đón tiếp gì hết. Mình như vậy là mình còn bị lọt vòng vây của ma quỷ đó. Nó tinh vi lắm thưa anh chị em. Mình hãnh diện một tí gì, anh chị em cứ lòi một tí hãnh diện ra là tiêu. Cứ lấy cái dấu chỉ đó mà biết rằng mình có thuộc về Chúa hay phục ma quỷ, là mình cứ hãnh diện tí là mình chết. Vì thế mà chúng ta khi gặp những khó khăn thử thách thì hãy ngồi lại và đấm ngực lạy Chúa, lỗi tại con. Đầu tiên là lỗi tại con đấy đã. Tại con là sao? Tại con đến đây con gây rối cho người ta là lỗi tại con rồi. Chỉ biết là như thế nào mà thấy rối là rồi. Thứ hai nữa là anh chị em mình coi, tôi gọi là nhập gia tùy tục. Nhớ là nhập gia tùy tục. Đừng có lấy cái của mình áp đặt lên cái của người khác, bắt người ta phải theo. Người ta đang là khoanh tay, mình đến mình giang tay, người ta không chịu được. Thì thôi, người ta không muốn giang tay thì mình khoanh tay, có chết chóc gì đâu. Có chết gì đâu. Người ta quỳ, người ta đứng. Mà giờ mình đến, mình quen quỳ, người ta đứng thì mình cũng đứng. Paulo nói rằng tôi trở nên mọi sự cho mọi người để đem Đức Kitô đến với họ. Phải chấp nhận trở nên mọi sự cho mọi người, là người nô lệ với người nô lệ, là người thợ thuyền với người thợ thuyền. Thế thì chẳng có một cái cung cách nào là cứng nhắc cả, không có một cái mẫu mực nào hết. Tùy theo cái lòng đạo đức của mình và tùy theo cái sự thống nhất của mình với nhau. Nhóm chúng ta thống nhất với nhau là quỳ thì cùng quỳ, nhưng mà bà đau chân thì bà cứ đau chân mà bắt đứng chết chịu nổi, chân thì cho ta ngồi chứ, trừ khi ta có một nhọt thì mới đứng. Có sao đâu nào. Anh chị em nhớ, đôi khi chúng ta bị nệ vào hình thức và những cái hình thức ấy nó làm cho mình xa nhau. Chỉ vì cái chuyện mà giang tay với lại khoanh tay mà người ta không đến vòng thương xót Chúa, có không? Vậy là lỗi ở đâu? Lỗi mình. Lỗi mình. Anh chị em để ý cái đó nha. Để cái đó. Vì thế mà đừng cho rằng cái cách của mình là số 1, cách của người ta là số 2 này nhá. Chúng tôi đến tôi dạy cho các anh chị, tôi đến tôi chỉ cho các anh chị về cách đây này, cách này là cách số 1 đây này, là cũng còn lòng thương xót Chúa là số 1, không có. Nếu mà tôi nói lòng thương xót Chúa là số 1 mình lại phạm tội gì? Kiêu ngạo, chớ dại. Chớ dại và lọt vòng vây của ma quỷ, của sự dữ. Vì Phêrô cũng đã phạm tội kiêu ngạo cho nên mới tí nữa thì là tiêu. Nhớ không? Thưa thầy, mọi người bỏ thầy, còn con cũng không bỏ thầy. Thầy nói cho anh biết, tin mừng, thầy nói cho anh biết, trước khi gả ấy thì con đã chối thầy không những một mà ba, vì cái đội kiêu ngạo đấy. Đấy, con không có bỏ thầy đâu. Cho nên là thưa anh chị em, anh là người mà được Chúa chọn. Ta thấy rõ ràng những người mà Chúa gọi, Chúa chọn đâu cần phải học thức, đâu cần phải giàu có, đâu phải quyền cao chức trọng. Chúa đâu cần. Chúa chọn một anh nông dân, Chúa chọn một anh chẳng có trình độ gì cả, và một anh này là chỉ có hợp đồng là làm đúng một tuần thôi, nghỉ đúng không? Thấy không? Mà khi mà anh làm được rồi Chúa quấn hút anh vào, thì rõ ràng anh thấy rõ ràng là không có phải do công linh của mình, không phải do đạo đức của mình, không phải do học vấn của mình, mà hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Như là chúng ta đọc trong bài đọc 1, Chúa đã đánh thức tôi để tôi lắng nghe như là một người môn đệ. Người đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng thối lui. Chúa đã mở tay anh, Chúa đã kéo anh đi, anh không chống lại cũng chẳng thối lui. Chúa đưa con đi thì Chúa đưa, Chúa dắt con đi thì Chúa dắt. Chúa dắt đến đâu, Chúa làm gì thì cứ để cho Chúa làm. Đừng làm theo ý mình, mà hãy để cho Chúa thể hiện nơi mình những gì Chúa muốn. Mà việc mà Chúa thể hiện là gì? Là thưa anh chị em, đây, tôi đưa lưng cho người ta đánh đòn, được chưa? Chưa. Dưa má cho người ta giật râu, được chưa? Tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, che không? Tôi không che mặt khi bị người ta mắng nhiếc phỉ nhổ, che không? Che. Ta đã làm ngược lại, là đưa lưng cho người ta đánh đòn, dơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Đó là những người đi loan truyền lòng thương xót, Chúa phải chấp nhận như vậy đấy. Dạ không? Còn có ạ. Chứ đâu phải là đi rồi người ta rước đón anh, mời phái đoàn, mời phái đoàn lòng thương xót vào đây, sụ cỗ nha, năm món, chốc rồi còn khăn lanh, chốc rồi không có đâu, không có đâu. Nhớ chưa? Không có đâu. Tay trắng phải dơ má cho người ta, giật râu, đưa lưng cho người ta, đánh đòn, và không che mặt khi người ta mắng nhiếc phỉ nhổ. Vì sao? Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Ta gọi là mặt dày mày dạn, trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở bên tôi, ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta ra hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi cứ thử đến mà xem. Ngon chưa? Tại vì không dựa vào sức mình, không dựa vào sức mình. Này, có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Lo gì nữa không? Có Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Cứ kết tội đi, cứ đưa ra hầu tòa đi, sẵn sàng đi. Mau đi, đi. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thưa cha, con phải nói. Thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta thấy là những người mà đi loan báo là phải chấp nhận cái thân phận thiệt của mình thiệt thòi như vậy đó. Muốn cãi, ngồi im muốn được cãi nữa. Với mình nghe xong còn cãi nữa. Thì ra con phải nói, muốn nói gì nữa mà. Đâu nói là Chúa phù trợ tôi mà còn lo gì mà còn cãi. Đúng không? Chúa mình đỡ mình mà còn sợ gì nữa. Dám như vậy, cứ để Chúa, cứ để cho Chúa làm. Chúa mình đỡ mình. Chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa là như vậy, tín thác vào Chúa là như vậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là Giuđa là người mà không muốn làm theo ý của Chúa, mà muốn làm theo ý của mình, cho nên nó mới lắm chuyện là như vậy. Nay Giuđa đi gặp các thượng tế mà nói: các ông nộp ông, tôi nộp ông ấy cho quý vị thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định bán cho quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Anh thấy không? Nếu mà không làm theo ý của Chúa, làm theo ý của mình là ta trở thành những Giuđa là như vậy. Ta tìm dịp thuận tiện để mà nộp Đức Giêsu. Ma quỷ nó luôn tìm dịp thuận tiện để mà nó xúi mình, chống lại giáo hội, chống lại lòng thương xót của Chúa, chống lại những việc đạo đức, nó tìm mọi dịp thuận tiện. Cho nên mình chấp nhận là tôi trơ mặt ra như đá, vì có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, tôi không ngại không sợ gì cả. Nào, anh nào ngại, anh nào sợ, mạnh dạn tiến lên thử coi. Anh nào đâu, mạnh dạn lên, chị nào đâu, mạnh dạn tiến lên coi. Rồi. Ta cho rằng tay hoan hô một người. Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là gì? Dạ, con tên là Đa Minh Vũ Ngọc Thái. Con xin làm chứng cho chú. Ở đâu? Con là giáo sứ Tân Thế Sơn. Tân Thế Sơn. Dạ. Cha, con làm chứng cho chú là cách đây khoảng gần chục năm trước, con bị cái bệnh nhức đầu. Con uống thuốc nhiều lắm, một ngày uống khoảng cỡ cả 4.000 đơn vị Aspirin thì nó mới hết nhức đầu, mà bác sĩ chỉ cho 500 đến 1.000. Mà mình uống như vậy thì bác sĩ nói làm như vậy rất là nguy hiểm, mà uống cả bao nhiêu năm, tính cả 7 năm. Thế cô mà bảo vàng kia là cô xin thuốc từ bên nước ngoài về cho con. Uống hết mà cũng không hết nhức đầu được, thưa cha. Rồi sau một hôm cũng buồn rồi, cũng đi sửa xe này gặp anh Hiếu này này. Anh mới bảo anh giới thiệu vào đi cầu nguyện chúa thần. Cái đi lễ với cha Minh, đi cha Minh giảng đó. Rồi hãy dí mình vào chúa thần thì mình sẽ hết. Rồi với anh Tý này này, anh giới thiệu về lòng thương xót của cha. Và anh cho một số cái đĩa mà cha giảng. Anh nói mình hãy dìm lòng vào lòng nhân từ của Chúa và dìm lòng mình vào Chúa Thánh Thần, để rồi tất cả những cái gì của mình Chúa sẽ giải quyết giúp cho mình và anh sẽ khỏi bệnh. Trong khi đó con mới phân vân là không biết mình phải làm như thế nào để dìm mình vào Chúa Thánh Thần được, làm như thế nào để dìm vào lòng thương xót của Chúa được. Thì qua những cái bài giảng của cha, qua những cái đĩa của cha, con mới nhận ra được rằng là dìm mình vào Chúa Thánh Thần và dìm mình vào lòng thương xót của Chúa, cha mới nói là hãy để Chúa lớn lên ở trong mình. Con mới cảm nhận rằng thật sự là có lẽ đúng, phải để Chúa thật lớn cho mình phải thật nhỏ. Mà nếu mà con để vật chất sân si nó lớn hơn Chúa thì Chúa quá nhỏ, thì Chúa sẽ là nô lệ cho ta. Còn nếu mà ta để Chúa thật lớn lên thì ta sẽ nô lệ cho Chúa. Chính vì vậy con nghĩ rằng từ đó con mới thấy rằng tất cả mọi sự con quên đi, và con đi được cầu ở chỗ công lý cha một lần, để con cảm nhận rằng con phải thật hơi nhỏ đi để con mới dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa được. Rồi qua những bài giảng của cha, con mới cảm nhận được rằng Chúa ở đâu? Chúa trong chính con. Còn mấy chục năm con nó phạm tội, con nó làm tất cả những cái điều chắc có lẽ Chúa cũng buồn nhiều lắm, bởi vì con người con nó thật là lớn, Chúa thật nhỏ, con đâu có thấy Chúa đâu khi con phạm tội. Nhưng để rồi khi con ở trong cái vực thẳm của tội lỗi và ăn chơi sa đọa, con mới cảm nhận được rằng lòng nhân từ của Chúa thật là bao la, và con cảm nhận được cái lòng thương xót của Chúa thật là rộng lớn. Chúa vẫn luôn theo con từng giây từng phút từng giờ khi con phạm tội. Nhiều khi trong những lúc con phạm tội con đóng đinh Chúa, trong những lúc con phạm tội con đã chửi rủa Chúa, con xua đuổi Chúa, mà Chúa vẫn không bỏ con. Nếu Chúa là một ông vua thật sự thì con phạm tội Chúa chỉ cái là con sẽ chết. Con chỉ biết nghĩ sau những cái bài giảng của cha hướng dẫn, và con cảm nhận được cái lòng thương xót của Chúa thật bao la. Chúa theo con từ lúc khi con còn rất nhỏ cho đến khi bây giờ con lớn như vậy, con mấy chục tuổi rồi, Chúa vẫn theo con, Chúa vẫn tha thứ cho con, Chúa vẫn con ơi hãy về với ta. Con cảm nhận được cái tình thương của Chúa thật là tuyệt vời, và con cảm nhận rằng Chúa học được phép nhìn vào Chúa Thần thật là tuyệt vời. Và chính vì cái lòng thương xót của Chúa đã thúc đẩy con lên đây dám làm nhân chứng cho Chúa. Và con chỉ biết nói là học qua cha, và con cũng xin rằng tất cả cộng đoàn chúng ta hãy để cho Chúa lớn, thật lớn ở trong người mình, để rồi Chúa sẽ làm chủ mình, rồi nhìn mình mà Chúa sẽ chữa bệnh cho mình. Thì khi con tập tất cả để con đi xưng tội, được lấy con thật là nhỏ bé trước Chúa, và tất cả mọi cái mà quanh con nó trở thành rất là nhỏ, và con nhìn thấy Chúa trong tất cả mọi người, trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi cái, Và con cảm thấy lúc đó bệnh hoạn con không còn nữa, tại vì Chúa làm chủ con, và con được ngụp nặng ở trong cái hồng ân của Chúa. Và con mới cảm nhận được rằng Chúa thương con không thể ví. Và con có một câu là con yêu Chúa phải hết lòng. Con chỉ biết nói với cộng đoàn như thế, và con chia sẻ với cái nỗi niềm ở trong con mà Chúa luôn tràn ngập trong con từ khi con biết để Chúa thật lớn. Chứ trước kia con để Chúa thật là nhỏ, vật chất sân si nó thật là lớn. Ủa, con thấy con đóng đinh Chúa nhiều quá từ hồi con còn nhỏ cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ con cảm nhận được, con biết rằng cho đến bây giờ, cho đến khi con chết, chắc gì con đã đền tội cho nó xứng đáng được. Nhưng con cũng làm chứng với Chúa là xin tất cả cộng đoàn là hãy để cho lòng thương xót của Chúa thật lớn lên trong tất cả anh em của mình, trong gia đình của mình, và trong tất cả một xã hội và trong mọi cái cộng đoàn của mình. Để rồi Chúa sẽ giúp cho các bạn vơi đi tất cả những gánh nặng, những bệnh hoạn, những tội lỗi, và được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và được lãnh nhận lòng thương xót của Chúa đến với tất cả mọi người. Tôi xin hết. Tôi thấy ấm lòng, tuyệt vời quá thưa anh chị em. Những bạn trẻ, những người thanh niên, những người trung niên ngày hôm nay mà họ nghiệm được cái điều đó lạ lắm. Nơi của người ta cái gì lớn nhất? Trong con người mình cái gì lớn nhất? Trong cái tôi của mình cái gì lớn nhất? Trong cái tôi của mình cái gì lớn nhất? Thì suy nghĩ thử coi. Cái điều anh nói đó là mình phải nhỏ đi để Chúa lớn lên. Nhưng mà trong cái tôi của mình á, nghĩa là cái tôi mình là lớn nhất rồi, thế giới rồi, không ai bằng rồi. Nhưng mà trong cái lớn nhất đó còn cái gì lớn nhất nữa? Có Chúa thì còn nói là gì nữa? Khổ quá. Nói anh ấy bị nhức đầu cả bao nhiêu năm. Cái mà nó làm cho chúng ta nặng nề nhất là cái suy nghĩ của mình. Cái đó là cái lớn nhất. Chỉ một ý nghĩ nhỏ xíu trong đầu mình thôi, nó có làm gọi là tôi muốn nổ tung cái đầu rồi, đúng không? Tôi cứ nghĩ đến cái con đó là tôi muốn nổi tung lên, điên lên rồi. Thấy không? Cho nên cái suy nghĩ của ta, cái ý nghĩ của ta là cái lớn nhất, mà cái kinh khủng nhất. Nó hủy hoại ta mà ta không biết. Nó hủy hoại ta, làm cho ta điên lên, làm cho ta mờ hết cả lương tri, làm cho ta không còn điều khiển được suy nghĩ, lời nói, hành động của mình nữa. Chị em, cái đầu mình, cái suy nghĩ của mình là cái kinh khủng nhất, đúng không ạ? Bao nhiêu cái nó phát xuất từ cái ý của mình, cái ý của mình. Và anh nhức đầu 10 năm chiến miên là như vậy. Có những người nhìn như vậy thì vì lòng họ, cái ý của họ vẫn còn nặng nề quá, vẫn còn cái tôi của mình quá lớn, luôn luôn nghĩ rằng mình lớn thì là mình tưởng là mình lớn. Mình nói rằng tôi, cái tôi của mình lớn, cái tôi của mình lớn ở đâu, sao thấy được? Mà cái tôi đó biểu hiện qua cái gì? Qua cái ý nghĩ của mình. Hai người mình nhìn có thấy khác nhau gì không? Hai người bằng nhau gì? Bao nhiêu ký? 50 ký. Có ai to hơn ai không? Không ai to hơn ai. Nhưng mà bà này bà to hơn bà này, vì sao? Bà nghĩ bà to hơn bà này. Vậy thôi. Cái nghĩ của ta, cái ý của ta nó làm cho ta nó nặng nề vô cùng, và nó làm cho ta muốn bùng nổ lên. Phải không? Cứ nghĩ tới là điên lên. Mình cứ nói vậy đó. Tôi không nghĩ đâu thì thôi, mình cứ tập nghĩ đó là tôi điên lên rồi. Không chịu được rồi. Rõ ràng hay chưa? Ý của mình nó kinh khủng không? Và như vậy là ác hết Chúa. Như anh nói, anh vừa chia sẻ đó, làm mình trương mình lên, và Chúa không còn chỗ trong trái tim mình nữa. Cho nên là nhỏ bé lại, nhỏ bé thôi. Nhỏ bé thôi, nhờ anh thương vừa làm trong hiện thời. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con. Nhìn đi, nhìn đi. Trái tim Chúa, cái lỗ đành nó to không? Cái lỗ đành nó to không? Lỗ đành nó to không? nhìn trái tim Chúa đó anh, nó to không? To hay nhỏ? Mở toang ra, bây giờ mình muốn vào đó thì phải làm sao? Nhỏ lại, đơn giản thôi mà, có gì đâu. Cứ đến trước Chúa lại Chúa, sao mà con thế này thế này kia. Chúa bảo nhỏ bé thôi, vào trong đó cho nó yên ổn. Không muốn, muốn nương ẩn trong trái tim Chúa mà cứ to đùng lên thì lấy đâu mà chỗ đâu mà chứa. Thấy không? To đùng lên mà to do cái suy nghĩ của mình ấy. Cái ý nghĩ của mình là cái ghê gớm vô cùng thưa anh chị em. Nó phá hủy mọi cái. Nếu mà cái ý nghĩ ấy không được dìm vào trong Thánh Thần, không để Thánh Thần hướng dẫn điều khiển cái ý của mình, dìm vào trong Thánh Thần là như vậy, là để cho mình không còn cái gì là ý của mình mà hoàn toàn là ý của Chúa đó. Của anh của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Ta không đến làm theo ý ta mà làm theo ý của Cha. Đấy thưa anh chị em, Giuđa không làm theo ý của Chúa, cho nên Giuđa mới đi bán Chúa đây. Rõ ràng không? Rõ ràng là như vậy. Cho nên là hắn quyết tâm tìm mọi dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Đang bữa ăn, người nói: thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Anh chị em nghĩ sao về câu hỏi đó? Đức Giêsu đang trong bữa ăn, mà chúng thấy bữa ăn là một cái bữa hiệp thông, là bữa chia sẻ, mà chính trong bữa ăn đấy lại có kẻ nộp thầy ngồi trong đó. Đau lắm, nó buồn lắm. Và Đức Giêsu nói rằng một người trong anh em sẽ nộp thầy. Từng môn đệ, từng người một lên hỏi: thưa thầy, chẳng lẽ con sao? Có nghĩa là sao? Thì nghĩ câu hỏi đó nghĩa là sao? Khi mình hỏi chẳng lẽ con sao nghĩa là gì? Đúng, có là chắc là con rồi phải không thầy? Ý là ám chỉ vô con, chẳng lẽ con sao, có nghĩa là vậy là chắc là con rồi. Vì mỗi người trong chúng ta đều nhận thấy cái chuyện đó, tức là cái máu Giuđa, cái chất bán thầy nó ở trong ta. Chẳng lẽ con sao, nghĩa là chứ còn gì nữa. Khi mà trả lời hỏi mà chẳng lẽ con sao thì đương nhiên mình nghe câu trả lời là gì? Còn gì nữa, phải không? Chứ còn nếu mà mình dám tự tin và không phải mình thì chắc chắn là không phải tự. Thầy muốn nói thì nói, không phải mình thôi, có tật tập dần mình nhá. Tự nhiên thầy đi Giêsu nói rằng một trong anh em sẽ nộp thầy, tự nhiên cái bố đạo lên: chẳng lẽ con sao? Ơ kìa, mày không có tật sao mày giật mình? Không phải mày, thế mày hỏi làm gì? Anh mà không có ý nộp tôi, anh có hỏi không? Không hỏi gì hết á, phải không? Thầy hỏi câu khác chứ không hỏi là thưa thầy chẳng lẽ con sao, nghĩa là có rồi nha, có rồi nha. Con chúc vào không? Máu Giuđa nằm trong mỗi người chúng ta. Mình sẵn sàng nộp thầy, phản thầy, bán thầy. Mà ngày hôm nay mình vẫn nộp Giêsu, bán Giêsu, phản Giêsu khi mình bán đứng anh em mình. Vì mình làm cái gì cho anh em là mình làm cho Chúa. Mình nói mình không có bán Chúa, đời nào con bán Chúa. Nhưng mà con bán là sơ bảo thế gia kia này, con bán Chúa lời lắm chứ. Mấy ông cha cũng bán Chúa, bán tượng ảnh ấy. Mấy cái này buồn quá, bán Chúa chẳng được bao nhiêu, bán Chúa chẳng được bao nhiêu. Vì thế mùa này người ta không đi hành hương, không bán được bao nhiêu. Đó là chuyện đôi khi nó trở thành kinh doanh, nó cũng mang một cái nghĩa nào đó, cũng cần phải tỉnh thức, cũng cần phải để Chúa đánh thức. Có không khéo thì mình cũng dễ bị lọt tròng. Kinh doanh trên ảnh tượng, kinh doanh trên sách báo đạo Chúa rồi cũng vừa phải thôi, đúng không? Vừa phải thôi, chứ còn mà lời quá thì mình cũng dễ trở thành Giuđa bán Chúa đấy, theo một cái đen. Còn dĩ nhiên là phải có người phục vụ, dĩ nhiên là phải có lời thì mới sống được, đúng không? Chứ không thì chúng ta mới lấy đâu sách báo ảnh tượng mà sử dụng. Mình phải cảm ơn những anh chị em ấy dấn thân, có khi bị mang tiếng bán Chúa. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng bằng cái là mình vẫn bán đứng anh em mình. Ta chẳng có ai bán Chúa bao giờ cả. Dĩ nhiên lúc mà cũng có một thời là người ta đã không dám mà xưng mình là người Công giáo, khai lý lịch là gì, không, để trống không dám để. không dám để vua là sợ không được việc, không được nhận, không dám để. Còn có những người thì để là theo đạo của cha mẹ, đạo ông bà, đạo cha mẹ, như là bố mẹ tôi Công giáo, tôi theo Công giáo, nhưng mà tôi ghi đạo của cha mẹ. Chưa đánh người đã khai rồi, chưa người ta chưa hù mình đã tự mình chối rồi. Rồi cái đó thì bây giờ không còn. Nhưng mà bây giờ hàng ngày ta vẫn có cái máu mình bán anh em mình, bán đứng anh em mình, phản anh em mình. Người mà cùng chung một chấm chung một chén với mình mà lại phản mình có không? Nhiều chứ. Cùng một công ty đang làm ăn thất bại thì không sao, mà cùng bắt đầu làm lên rồi thì sao? Phản liền, đúng không? Rồi đi học nghề, học nghề, lúc mà được nghề rồi sao? Phản thầy, ra làm một cái công ty riêng liền. Nhiều lắm, mấy thợ đi học làm vàng cũng vậy, vừa học thành nghề cái là ra tách ra. Đi làm tượng cũng vậy chứ, làm ảnh tượng chẳng hạn cũng vậy, làm được rồi, học được rồi, tách ra làm cái chỗ khác để bán cạnh tranh. Nhiều, ngày hôm nay chúng ta nhiều. Và trong gia đình của mình cũng vậy, trong tổ chức của mình cũng vậy. Nó đau nhất là những người trong cộng đoàn, trong gia đình, trong nhóm của mình mà lại hại mình, đau lắm. Kẻ mà cùng chấm chung một chén với mình lại dơ gót đạp mình, đau lắm, phải không? Người mà phản bội anh, nó không phải là cái bà hàng xóm mà vợ anh chịu nổi. Thấy không? Đau lắm chứ, phải không? Không, chị chia sẻ cho mọi người có làm sao. Chúng ta cho chồng tay gặp gỡ người chị em này. Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con năm nay là 35 tuổi, ở giáo xứ Tân Hưng. Con tên gì? Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Lương. Thị Lương. Dạ, năm nay 35 tuổi, ở giáo xứ Tân Hưng. Con làm nghề gì? Thưa cha, con ở nhà trông hai đứa nhỏ với buôn bán hàng rong cha. Thưa cha, con lập gia đình năm 2000. Nhưng mà cuộc sống của con vất vả, khổ là đã 10 năm nay rồi cha. Trước á, lập gia đình mấy năm? Dạ thưa cha, là năm 2000 là con lập gia đình. Về nhà chồng thì con làm dâu được 6 tháng thì bị đuổi ra khỏi nhà. Rồi hai vợ chồng con vào Nam là năm 2001, bước vào Nam thì vợ chồng con cũng hiếm muộn tới 3 năm. Thì con cũng chạy chữa rất là nhiều nơi, hết bệnh viện này hết bệnh viện kia, nhưng mà đến rốt cuộc là bác sĩ bó tay không có. Thì con đã cũng đã đi tới chùa với đi xin khấn ở dưới cha Bầu Dịp để ông Thánh Giuse, đi đâu là con đi đó cha. Cả chùa cũng đi. Dạ đi chùa thì con cũng biết gì ai, còn gì có xin bề trên xin Chúa thôi con. Người ta nói lạy bà lạy mẹ thì con không biết, thì con gì có xin bề trên thôi. Con uống thuốc nhiều lắm mà không có. Rốt cuộc một thời gian con nó bó tay, bây giờ con không chữa nữa, Chúa cho có thì có, không thôi con chấp nhận là kệ đó, tới đâu tới. Nhưng mà cha biết, tới một thời gian thì con nghe bà chị chồng con nói á, là chính ba má con nói á, vợ chồng nó ăn ở như vậy không bao giờ nó có con. Nếu nó có con là tôi mất cái này cái kia, thách thức con. Thì con nói thôi bây giờ bằng mọi cách, thì bây giờ con đi làm mướn cực khổ, thì con nói bây giờ con mà đi chữa thì con chấp nhận là công việc con phải mất. Thì con nói thôi bằng mọi cách thì con dù mất việc cũng được, con phải làm sao con kiếm được một đứa con. Nếu mà không có con thì chắc con vượt đi luôn á. Con nghĩ như vậy cha. Con định tự tử là tới mấy lần. Nhưng mà đến con cùng đi làm một cái chỗ này là anh chị rất là thương con, rất là tốt. Nhưng an ủi con, động viên con rất nhiều. Từ lúc đó thì con nói thôi bây giờ anh chị thương con như vậy thì con bằng mọi giá để con đi chữa. Thì một thời gian thì con cũng có đi chữa. Dạ đi chữa. Đi chữa. Dạ xong rồi con con đi mổ. Con đi mổ tới tới một năm sau thì con cũng đã đi thủ tinh, đi lấy tinh trùng của hai chồng, cũng không thành công cha. Sau một thời gian sau nữa thì con bình thường thì con lại có bầu được 6 tháng thì con lại bị thêm một đứa nữa, một cháu nữa. Con nói trong đầu con là con nghĩ là bỏ thôi, bây giờ nuôi cũng cực mà bỏ cũng cực. Làm sao con nói gì nhanh như vậy? Thưa cha, bị có một bé 6 tháng, mới được 6 tháng thì thêm một đứa nữa. Một đứa thì con có bầu thêm một đứa. Thế là đứa kia đã đẻ chưa? Dạ, đẻ rồi. À, tức là Chúa ban cho con có một đứa con mà là bằng phương pháp tự nhiên chứ không phải là phương pháp nhân tạo, rồi được 6 tháng rồi sau lại có đứa thai kế tiếp nè, có bầu bầu đứa hai rồi. Thì con trong ý định con là con nói hai chồng con ấy nói bỏ thôi, bây giờ nuôi nó cũng cực tội mà bỏ cũng tội, thì con ấy quyết định, con mới quyết định được có mấy ngày thì thai bị ngoài tử cung ngoài cha. Rồi xong rồi con bỏ, xong tiếp tới 2 năm tới lúc đó thì con sợ con đặt vòng luôn. Đặt vòng đến 2 năm sau thì con lấy vòng ra để con sinh thêm một đứa nữa. Thì con lấy vòng ra cắt căn tới mấy tháng không có. Thì con đi kiểm tra ở bên từ dù một lần, bác sĩ nói bị nghẹt buồng trứng, giống hồi trước con cũng bị nghẹt buồng trứng vậy cho hai bên. Thì bác sĩ nói như vậy thì con nghĩ nó ở trời, không lẽ ông trời không cho mình có đứa con. Thì con nói sau này ví dụ khá già anh nên làm được cái chắc mổ sinh thêm đứa nữa không thì thôi. Con về mới được 2 tháng là có bầu con bé kế tiếp á cha. Thì bác sĩ nói lại nhiều hết. Dạ. Là cha con với 3 đứa rồi. Dạ. Thì kế tiếp con bé này thì con nói nó là bác sĩ nó bỏ tay không có, là vì nghẹt vùng trứng hai bên giống hồi trước vậy cha. Thì con nói 2 tháng sau thì con nói không căn không nhìn hết là tự nhiên có bé này. Dạ, thì đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai này, cha biết không, một thời gian thì vợ chồng hồi đó thì con chưa bao giờ con biết Chúa là cái gì hết á. Người ta nói đọc gốc không? Dạ thưa cha có. Là con đi lễ là con đi lễ, con đọc kinh là con đọc kinh, đọc cho có thế thôi cha. Nhưng mà một thời gian nữa thì sau con làm ăn, vợ chồng con làm ăn là bắt đầu là ông xã con nó sinh vô cờ bạc rồi đề. Con rất là đau khổ, con nói bây giờ hả bỏ nhau thôi, bây giờ không sống như vậy đứng như vậy rồi, còn về đánh đập con rất là nhiều. Dạ rồi là đến cái lúc con giai đoạn đó xong, đến lúc năm 2012 á cha, thì con bị bệnh, con bị lâu lắm rồi, trong người con là đủ thứ bệnh cha, viêm xoang, rồi thần kinh tọa, rồi áp huyết thấp, hở van tim 2 lá 1/4, trong lời viêm xoang mãn tính. Đến lúc con nhiều bệnh quá, bây giờ con nó chết sống giờ với bệnh tật, con nghĩ là cái con là bị ung thư rồi, nhưng mà con nghĩ như vậy thôi. Đến lúc con bị đau quá, con gia đình vợ chồng con thì đi làm xa, con ở nhà hai đứa nhỏ. Năm vừa rồi cha, năm vừa rồi, năm 2013 đó, đầu năm á, thì con nói bây giờ đau như vậy mà không chữa thì chắc ung thư mất. Đến lúc con đi tới bệnh viện gia đình con khám thì bác sĩ nói con là bị viêm xoang mãn tính. Rồi đến lúc đó con hỏi bây giờ như thế nào, bác sĩ nó phải mổ, con đi chụp X quang đồ hết đầy đủ rồi, bác sĩ xếp lịch cho con mổ, ngày nào tới con mổ. Thì con điền ra ngoài Nha Trang á, bà mở con ở ngoài đó, bà nói ngày xưa mổ cũng không có hết, thì bây giờ con đừng có mổ. Thì con nghĩ nó bây giờ con mổ thì ở nhà hai đứa nhỏ không ai trông, với lại học của nó thì tới nơi ông chồng thì đi xa. Con nói lúc mà con bác sĩ cho con về, đến 3 ngày sau thì con đi tới để con làm thủ tục để con mổ. Thì lúc đó nó con cầu nguyện sao nói cho con đừng có mổ. Lúc đó con ôm cả cái tưởng lòng thương xót Chúa đi luôn cha. Con cầu xin nói đừng có mổ. Thì tới đó bác sĩ coi lại hết hồ sơ của con. Bác sĩ nói là thích mổ thì mổ, không thì thôi. Rồi con hỏi như vậy rồi con quyết định không mổ nữa. Lúc đó bà mở con bà giới thiệu trang lòng UF, lòng thương xót của cha. Thì con mở lên, con cứ nói mọi bệnh tật của con thì con thấy nhiều chứng nhân lắm. Với lại cộng tác bác ái rồi con thấy cái chưa bao giờ mà con thấy được như vậy ấy cha. Con mở lên thì con cứ khóc suốt thì con bây giờ mỗi lần ấy thì con cứ đến trước lòng thương xót của Chúa đó. Thì con nói bây giờ con quyết tâm không bao giờ con uống thuốc nữa, dù Chúa cho con đi cũng được, con không bao giờ uống thuốc tại vì con uống nhiều quá rồi. Lúc đó mỗi lần con đứng trước Chúa thì con chỉ khóc, chỉ có biết khóc thôi, với là dâng hết bệnh tật cho Chúa. Chúa bây giờ con không uống thuốc nữa, mọi bệnh tật của con là con dâng hết cho Chúa suốt mấy tháng nửa năm nay cha. Là từ đó về sau là con trong người con đủ thứ bệnh, nhưng mà từ đó con không bao giờ uống một viên thuốc luôn cha. Thỉnh thoảng con có hơi nhức đầu thì con uống chỉ có một viên paracetamol thôi, nhưng mà một năm nay trong người con không còn bệnh gì hết cha. Thì với lại với là con cùng một cái thử thách, cha biết không? Năm 2011 thì con, ông chồng con thì thất nghiệp, con cũng ở nhà. Có lần trước thì có cái nhỏ bạn con thì nó dẫn con đi coi bói. Coi bói thì con tới đó, nhà bà cũng trưng một hình tượng lòng thương xót Chúa rất là lớn. Thì con nói con tới thì bà coi con là giống như bà nói con á, là cái tâm trạng của con giống như đi trong bụng con đi ra. Đó, bà nói con đúng. Thì mấy tháng sau thì ông chồng con thất nghiệp, con dẫn ông, con về con nói ông, con dẫn ông tới đó. Thì bà không có coi, bà nói là bây giờ hai vợ chồng như thế này thế kia, bà được đức cha gì đó đó là ấy cho bà. Rồi bà nói bây giờ bà hứa cho con một cây xăng với một cái xe hơi. Đó, bây giờ con muốn không? Thì con thì không nói gì hết, nhưng mà ông chồng con nói bây giờ cho bằng cách nào? À, thì bây giờ bà nói bằng cách nào thì tới thì cứ biết. Đến ngày mùng 3/2011 thì bà kêu là mua cho bà 10 cái bánh kẹo cha. Thì con làm nguyên một bao tải luôn, một bao to 10 cái bánh kẹo. Thì bà nói tới đó thì bà đưa cho những cái trẻ mồ côi với bỏ một phong bì 2 triệu. Đó, thì bà nói trường hợp mà không trúng á, thì bà trả cái số tiền 2 triệu đó lại cho con. Thì con nói con tin Chúa thôi, chứ con không bao giờ tin ma tin quỷ. Nhưng mà thấy trong nhà bàn thờ là thờ lòng thương xót Chúa rất là lớn. Bà nói nếu trúng á, thì trúng số, trúng bà hứa cho cây xăng gì đó cha, với là một cái xe hơi. Thì bây giờ bà tới bà, thì bây giờ bà cho con số để con đánh. À, số đề. Dạ, số. Bà cho con số để con đánh. Bà nói nếu mà trúng thì bà không có xin cái gì hết, chỉ có xin một cái tượng thánh giá lớn, thật là lớn đó. Thì bà vô bỏ vào trong nhà thờ. Thì con nói nếu mà con trúng bằng mọi giá là cỡ là cái gì con cũng cho hết. Thì cha biết một cái thời gian đó là con mất cũng phải 40-50 triệu. À, đánh một ngày ông chồng ông đánh 10 triệu, 5-7 triệu, 3 ngày liên tục không đánh, không trúng một cái nào cha. Đó, thời gian đó con rất là buồn. Con nói bây giờ chỉ có trúng thì nếu mà không trúng lệ con lên đó con khóc. Con khóc với bà, bây giờ bà cô cho con như vậy, bây giờ con nói nếu mà hứa trúng thì con đánh tiếp, mà không lệ trúng, không trúng thì bây giờ con phải cầm nhà con đánh sao. Đó, con nghĩ con rất là buồn. Nói con nói thử thách bao nhiêu cái con đau khổ lắm cha, nhưng mà bây giờ là con cũng cảm ơn cha, nhờ qua những bài giảng chứng nhân lòng thương xót của Chúa mà con nhận ra những cái điểm sai của con với là những cái tội lỗi của con. Cha biết không, bây giờ từ hôm mà một năm nay là con nhận ra lòng thương xót Chúa thương con á, bây giờ con không biết gì, con chỉ có biết khóc. Nhìn lên mỗi lần nhìn lên Chúa là con chỉ khóc, khóc thôi chú thấy cha. Thì con không biết làm gì khác, con nói sao mà tội lỗi mình vô bờ vô bến không thể tả nổi. Đó, từ đó, từ hôm một năm nay con nhận ra được lòng thương xót của Chúa. Là một năm nay không, con hứa là ngày nào cũng con cũng đọc một trang chuỗi để con dâng lên cho mẹ. Với lại từ một năm nay là con không bao giờ đọc kinh, bỏ kinh giống hồi trước cha. Thì con cũng xin. Cái cây xăng với xe hơi đâu rồi? Dạ thưa cha, không có cái gì hết. Con đau khổ mà con khóc mà cha biết không. Con ra một cái quán, trong lúc đó con vừa ra một cái quán quán cơm thì được một tuần cha biết. Con làm, hai vợ chồng làm mà một tuần mà con bán có được 3 ngày thôi, mà con sang lộ hết tới cỡ 20 triệu cha. Bán một tuần 3 ngày con thức không nổi, con nói trời ơi bây giờ làm tiền để làm cái gì, có tiền không chết rồi, không cần tiền nữa. Lúc đó là con bỏ hết rồi, con Chúa. Bây giờ quay trở về với Chúa. Cảm ơn con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy mưu trước của Satan nó ghê. Khi lợi dụng lòng tin của mình, có nhiều người lợi dụng lòng tin của mình cứ đưa lòng thương xót Chúa làm cái chiêu bài. Anh chị em mình cẩn thận với đó. Rõ ràng là lòng thương xót Chúa để đây xong rồi đi coi bói. Cho nên anh chị em mình dễ cả tin và chắc họ có đạo. Rồi có nhiều người nói thì cha cầu nguyện cho con mới bị lừa, mất mấy tỷ sao vậy, thì nó anh lừa nó nói thế này thế khác, chung công ty làm ăn. Bảo con biết họ là ai không, mà con dám mà tin họ. Và biết họ là ai, bảo họ bỏ họ là Công giáo. Vì vậy mà cũng đau lòng khi mà người ta nói rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. Nghe câu đó đau lắm á thưa anh chị em, xót xa lắm á, đúng không? Mình sống làm sao để người ta nói như vậy, đau lắm chứ. Mà như vậy thì còn gì, làm sao mà truyền đạo, làm sao mà loan truyền lòng thương xót Chúa được? mà bây giờ người ta lại lợi dụng cái chiêu bài lòng thương Chúa để mà coi bói, rồi thì lại lợi dụng cái lòng tin của mình để mà suối mình đánh đề, mà lại hứa là nếu mà trúng đề cho cái cây xăng với lại mẹ xe hơi. Đâu cần phải hứa, tôi trúng thì nó là thuộc về tôi, sao mà cần phải ai cho, đúng không? Nếu mà tôi mua vé số mà tôi trúng vé số, hay là tôi đánh số đề mà tôi trúng số đề, thì cái đó là của tôi chứ ai cho tôi. Sẽ lại nghe là đánh đi rồi trúng rồi tôi cho cái xăng với lại cái xe hơi. Cho nên cái đầu óc mình nó bị u mê. Mỗi sáng người thức tỉnh tai tôi để tôi nghe lời của Chúa. Mà mỗi sáng mình lại để cho ma quỷ nó thức tỉnh mình để nghe lời suối của nó. Vô đề đi, cờ bạc đi, ăn chơi đi, cho cái xe hơi với cái xăng. Tự nhiên u mê đến mức độ mà tiền mình bỏ ra mình đánh, mà nó lại hứa là đánh đi trúng rồi nó cho cái xe hơi với cái xăng là sao? Bề trên hứa là vợ chồng mang ở như vậy phải hứa cho một cái xăng với một cái xe hơi. Bề trên hứa. Vậy nó còn gì? Mình bị u mê rồi. Nên mình mới cầu xin là mỗi sáng người thức tỉnh tai tôi để tôi nghe lời của Ngài. Giu-đa cũng bị u mê như vậy. Ông cho tôi bao nhiêu để tôi nộp Ngài? 30 đồng thôi mà nộp thầy của mình. Rõ ràng chưa? Mình thấy cái đồng tiền nó ghê gớm không? Nó điều khiển mình, là mình u mê. Thì nghĩ đến tiền thôi, nghĩ đến nó mà mới coi bói mà mới đi đánh số đề. Và ta thấy rằng có ai mà làm giàu nhờ số đề được đâu, đúng không ạ? Cờ bạc là bắt thằng bần cửa nhà bán hết, cha chân vào cùng. Rồi có người thưa cha, chiều nay cha cầu cho con một cái số, con đánh một lần này thôi mà trúng là xong, con không bị đánh nữa. Con trả hết nợ là con không bị đánh nữa. Anh chị em có bao giờ họ dừng lại không? Không bao giờ. Đã mà trúng cái rồi trả hết nợ xong lại phải kiếm vốn làm ăn. Thế chưa? Bao giờ cái lòng tham của con người mà nó gọi là ma quỷ mà. Chúa nói là dứt khoát không được làm tôi hai chủ. Ghét chủ này thì thương chủ kia, và thương chủ này thì ghét chủ nọ. Cho nên Giu-đa đã làm tôi cho tiền bạc, vì vậy mới bán thầy của mình. Không còn lương tri, không còn lương tâm nữa, để đồng tiền nó điều khiển hết. Và ngày hôm nay cái đồng tiền nó đi vào trong mọi lĩnh vực. Ở ngoài đời cũng nói chi vào trong lĩnh vực đạo mà thấy đồng tiền nó có điều khiển đâu. Nó không điều khiển hết. Chúng ta thấy không? Mình đua nhau mình xây cái nhà thờ cho to lên để lấy tiếng. Có khi cái họ đó chỉ có mỗi 100-200 người thôi, tại vì đi làm ăn xa hết rồi. Nhưng mà cũng phải xây cho bằng được một cái nhà thờ rất to, mà cùng không ai đi lễ, mà dân cứ phải cổ ra đóng góp. Chắc thay vì như vậy thì phải xây dựng đền thờ tâm hồn của người ta chứ. Cái đó mới là cái bền mà không có mối mọt nào nó đục khoét được chứ. Còn đây mà đền thờ vật chất này thì mối mọt nó đục khoét hết, mà làm cho người ta bị tha hóa hết. Thế chưa? Giu-đa ở với Chúa 3 năm rồi đó, được Chúa trao cho nhiệm vụ là quản lý, là tin tưởng lắm đó. Ta thấy không ạ? Vậy mà còn bị đồng tiền nó làm tha hóa. Thì chúng ta đâu có hơn gì Giu-đa. Tôi cũng như anh chị em, đưa tiền tôi thích không? Mắt tôi sáng ra không? Tôi mơ thấy không? Mơ thấy tiền ngủ còn ôm tiền ngủ. Chẳng ai thoát được cái đó. Cho nên là mình phải cầu xin Chúa. Cầu xin Chúa như anh nói là dìm mình vào Thánh Thần, dìm mình vào lòng thương xót của Chúa, để Chúa chiếm hữu mình, để Chúa lớn lên. Thì lúc đó con người mình nó mới nhỏ lại, nó không còn cái chỗ cho đồng tiền nó làm chủ mình được nữa. Túi mình, anh chị em may cái túi mình ấy. Có túi áo không? Có túi quần không? Nhưng mà chốc mà ra về mà phát cho ai có bao nhiêu túi thì nhét bấy nhiêu tiền, thích không? Túi đó mình tiếc cái gì? Tiếc sao mày ít túi? Con người mình nó như vậy đó. Nó phản xạ với tự nhiên như vậy. Tiếc sao mày ít túi? Mà nếu mà nói là chốc nữa nó về đó, bốc lộc lời Chúa đó, ai bốc nhiều thì đọc kinh nhiều thì sao? Bốc ít. Không bốc. Ai bốc thì bốc tôi. Tôi nhường. Nhường. Thế con người của mình nó như vậy. Phải chấp nhận cái yếu đuối nó như vậy, nó mong manh như vậy. Cho nên mình mới phải hằng ngày cầu nguyện khẩn nài, lòng thương xót của Chúa. Chúa thương, Chúa cứu, Chúa ban sức mạnh cho mình để Chúa chiếm hữu lấy mình. Vì nếu mà Chúa không chiếm hữu lấy mình thì cái khác nó vô à. Trong đầu mình, nãy tôi nói là cái mà ghê gớm nhất, cái mạnh là cái ý của mình, cái suy nghĩ của mình ấy. Nếu mà anh em không để cho Chúa ở trong cái đầu mình, trong suy nghĩ, trong ý của mình ấy, thì cái tiền nó vào trong ý của mình à. Cái quyền nó vào trong đó à. Chỉ nghĩ đến tiền, nghĩ đến quyền, nghĩ đến danh, nghĩ đến lợi, vậy thôi. Rồi khi mà anh chị em để cho Chúa chiếm hữu rồi đó, thì lúc nào cũng phải nghĩ đến làm cách nào để mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Có băng này, có sách này, có đĩa này, rồi đi đến đâu rồi đến đâu. Lúc mà anh để cho lòng thương xót Chúa chiếm hữu thì lúc nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến việc gì thôi? Loan truyền lòng thương xót Chúa thôi. Nó không còn nghĩ gì nữa hết. Nó sướng, nó hạnh phúc lắm, thưa anh chị em. Nó phải lắm. Đói chưa? Nếu mà nghĩ đến đói thì nó đói. Không hỏi thì không sao đâu. Tôi không hỏi đâu, nghĩ đến đói đâu. Tiên hỏi cái tiên miền rồi đó chưa? Ui, đói. Mà mình không hỏi tới, không nghĩ tới lại không đói. Bởi tôi cứ nói miên man về Chúa, chém say xưa chỉ ngập trong Chúa, mình sẽ quên cả đói. Cho nên người dân họ đi 3 ngày, nhớ chẳng nhớ không? Họ nghe Chúa đến mức độ 3 ngày không ăn. 3 ngày không ăn. Mình mấy tiếng? 3 tiếng. Cho nên là cái suy nghĩ của mình, cái ý của mình nó rất là quan trọng. Vì vậy mà mình cần phải học hỏi liên tục, nghe rồi học rồi đọc rồi viết đủ mọi thứ để gạn lọc tư tưởng của mình, cái ý của mình. Phải có một cái bộ lọc. Mỗi sáng người thức tỉnh tay tôi để tôi nghe lời Chúa, hàng ngày mình phải lọc. Rồi đêm về mình cũng phải lọc trước khi đi ngủ. Những cái nào mà ý nặng nề, những gì say quấy, lời Chúa nói hãy để mặt, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Thì đêm nó đi ngủ, lọc hết cái đó đi. Cái ý nào nặng nề say quấy mình dẹp nó sang bên. Tội tình gì mà cha ơi đêm nay con mất ngủ sao vậy? Thằng nói con qua gì con tức lắm. Ok. Và hỏi thằng đó, gọi điện thoại hỏi nó có ngủ được không? Nó ngủ được không? Ngủ được, nó ngủ ngon. Nó nói xong nó quên mất rồi. Còn mình cứ nhớ lại là mình cho nó khổ. Nhớ gì nó khổ. Quên đi. Nó chỉ mình thấy mình, để cái ý mình nó phải được lọc sạch. Từ sáng đến tối, sáng dậy Chúa thức tỉnh tai tôi để tôi nghe lời của Chúa, để tôi trở thành ánh sáng đem ơn cứu độ, để tôi không để cho những ý nghĩ của tiền, quyền, danh, lợi nó vào trong đầu của tôi, để trong cái túi của tôi chỉ chứa cái đó như là túi tiền của Giu-đa. Tôi cứ chứa cái đó mãi. Cho nên là tôi tìm mọi dịp thuận tiện để mà đó, tôi có cái gì trong tôi thì tôi tìm dịp thuận tiện để tôi tìm làm cái đó. Nếu mà tôi chỉ nghĩ đến tiền thì tìm mọi dịp thuận tiện để tôi kiếm. Tôi chỉ nghĩ đến quyền, đến chức vọng thì tôi tìm mọi dịp thuận tiện để có quyền, có chức, có danh vọng. Thấy chưa? Còn nếu mà tôi nghĩ đến Chúa, tôi nghĩ đến lòng thương xót của Chúa ở trong tôi, thì lúc nào tôi cũng tìm mọi dịp thuận tiện để tôi nói về Chúa, để tôi đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, bất cứ phần phương tiện nào, dù thuận lợi cũng như không thuận lợi. Hallelujah. Hallelujah. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng lạy Chúa. Chúng ta nghe em hát lấy Chúa Giêsu, con tin tưởng lên Chúa, hát chưa? lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tha vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin tham của mỗi chúng con. Nhân lại, con tên Linh. Linh mấy tuổi? Con 5 tuổi. Học lớp mấy? Con chưa, mẹ con chưa cho con đi học. Wow. Ai dạy con bài hát? Cả mấy lúc con đọc kinh với mẹ, mẹ con hay thường hát bài đó nên con thuộc. Ồ, con có thuộc kinh không? Dạ có. Rồi đọc coi, đọc kinh là phía sách, đọc kinh nào? Con không biết. Đọc vài con bài hát gì nữa. Có câu riêng có thuộc không? Dạ. Loại hôm nay ấy, có thuộc không? Dạ không. Thuộc câu điệp khúc ấy, phải không? Dạ. Rồi có cái thuộc kinh là lòng thương xót không? Vì cuộc khổ nạn đau thương có thuộc không? Không. Rồi bây giờ con hát lại lần nữa cho mọi người nghe coi để kết thúc nha. Rồi chúng ta. Dạ. Rồi con đứng lên đây. Rồi mọi người hiệp ý cầu nguyện với bé nhé. Rồi con kết thúc bằng bài hát lại Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Chúa hát trong con, Chúa nói trong con và Chúa cũng nhắc nhở mỗi người là hãy trở thành những người đem ơn cứu độ của Chúa đến tận cùng trái đất, trở thành ánh sáng của muôn dân để cho Chúa chiếm hữu, nhất là trong suy nghĩ, trong ý tưởng của ta. Như là đứa bé 5 tuổi chưa đi học, chưa biết chữ, chưa đến trường, nhưng mà đã được mẹ nhắc nhở, đã học được những lời kinh, đã có những cái ý về Chúa, về mẹ, về kinh ở trong đầu mình, thì chính cái ý đó sẽ hướng dẫn cuộc đời của em luôn luôn nghĩ về Chúa, nói về Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Xin con tin tháp. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tháp vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin tháp của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đã sống trong tuyệt vọng lâu. Chúa cho dù Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tàn của suối yêu thương. Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con